Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 152, 152, kết đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vân trở về liền lập tức mở mắt quan sát xung quanh. Nơi hẳn đứng bây giờ cũng không phải căn phòng bị bốn bức tường ngăn cản kia. Nơi Tiểu Vân đang đứng chính là điểm đầu tiên mọi người tiên vào. Mà xung quanh đều là ma đạo cao thủ không thiếu một vị. Cũng chẳng hề có cảnh đầu rơi máu chảy như trước khi tiến vào tâm cảnh. Không phải trở về trái đất mới là tâm cảnh của hắn. Thì ra hắn đã rơi vào mộng cảnh từ bao giờ không hề hay biết. Tiểu Vân nghĩ mà có chút run sợ. Nếu không phải có hệ thống luôn kề kề bên hắn, hắn cũng không thoát ra được tâm cảnh mà trở về. Tiểu Vân hắn nhìn huyết ma và mọi người vẫn đứng im không hề cử động liền cũng hiểu. Những người này không có như hắn may mắn có hệ thống để thoát được khỏi tâm cảnh. Nhìn về phía trước, Tiểu Vân hắn liền thấy một nữ tử đang nhìn lại hắn. Nữ tử này khác với những người khác. Nàng thế mà lại không hề bất động. Mà nữ tử này cũng không giống với những người khác. Nàng không phải ma đạo người. Tiểu Vân hắn không phải người tu luyện, nhưng hắn có thể dựa vào một thứ gọi là khí. Để phân biệt được tu tiên giả hay tu ma giả hoặc tu yêu. Tu ma giả tỏa ra toàn thân một khí màu đen giống như huyết ma hay vị đại thừa kia lại là màu đỏ. Tu tiên lại là màu bạch kim hay có người sẽ màu vàng. Còn về tu yêu lại có những màu khác. Nhưng mà nữ tử này khác biệt. Tiểu Vân hắn chưa từng thấy màu này bao giờ. Khí của vị này lại tỏa ra màu trắng. Tiểu Vân nhìn người này thì Bạch Tiểu Y cũng nhìn lại Tiểu Vân. Nàng chưa từng thấy người nào có thể từ mộng cảnh thoát ra nhanh như vậy. Hay nói đúng hơn là trước nay chưa từng có. Những người tiến vào mộng cảnh của nàng, kẻ không chết cũng sẽ bị phế đi. Hoặc người nào có thể thoát ra không việc gì thì cũng phải mấy cả mấy ngày hoặc lâu hơn nữa. Thế nhưng người này lại là mấy phút. Nam nhân mấy phút sao? Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Cả hai câu hỏi cùng lúc vang lên. Câu hỏi trước chính là Tiểu Vân hỏi tới Bạch Tiểu Y. Câu hỏi sau chính là Bạch Tiểu Y hỏi lại Tiểu Vân. Cả hai cùng lúc hỏi lại cùng một lúc im lặng quan sát đối phương. Ngươi là chủ nhân của cung điện này sao? Tiểu Vân hắn thấy những người cùng hắn tiến vào đều đồng loạt đứng im vì rơi vào mộng cảnh. Mà vị này trang phục khác biệt, khí chất khác biệt, cũng không hề bị mộng cảnh ảnh hưởng. Theo Tiểu Vân hắn nghĩ chỉ có thể là vị này là chủ nhân nơi đây. Đúng vậy, còn ngươi, đã cảnh giới nào? Theo Bạch Tiểu Y suy đoán, Tiểu Vân ít nhất cũng chạm đến ngộ đạo cảnh. Mà cũng không phải ngộ đạo bình thường. Cấp độ đạo có chia thiên địa huyền hoàng thì vị này ít nhất cũng là phải ngộ đến cấp thiên rồi a. Đơn giản bởi vì nàng chính là một ngộ đạo cảnh cấp huyền, nhưng lại không thể làm khó một chút nào người này. Lại nói thêm một chút, ngộ đạo hai chữ này cũng không phải tên của cảnh giới. Mà là khi bước qua đại thừa sẽ rơi vào trạng thái cảm ngộ đạo vận. Chính là như thế hai chữ ngộ đạo liền ra đời và dùng tới bây giờ. Sau cảnh giới ngộ đạo sẽ là kết đan để phi thăng. Tiểu Vân hắn nghe câu hỏi nét mặt liền không tốt. Không còn câu hỏi khác để hỏi sao? Lại đi hỏi câu hỏi cảnh giới. Đến chính bản thân hắn còn chưa biết hắn cảnh giới nào. Rốt cuộc nên nói phản hư hay hóa thần a? Suy nghĩ một chút, Tiểu Vân hắn liền nhẹ nhàng đáp. Kết đan, hai chữ này rơi xuống như một thứ gì đó đè nặng xuống vai Bạch Tiểu Y vậy. Kết đan, vậy mà lại là kết đan. Người ta thường nói đại thừa chính là đỉnh của thiên linh giới, nhưng mà đại thừa chạm đỉnh chính là kết đan. Đây chỉ có những người cảnh giới cao mới chạm đến mới biết. Thế mà vị đang đứng trước mặt lại là một kết đan cảnh. Bạch Tiểu Y nghĩ lại từ đầu. Hóa ra không phải vị này không phá được tâm cảnh của nàng mà chỉ đang thử nàng mà thôi. Ban đầu tiến vào mộng cảnh vị này đứng im không động gì cũng là vì đã hiểu rõ đây là mộng cảnh rồi a. Cây sen phát sáng đưa vào tâm cảnh cũng chỉ là ý vị này muốn mà thôi. Có lẽ vị này muốn nhờ nàng để ma luyện tâm cảnh. Bây giờ nàng cũng hiểu vì sao hình nhân lại không thể phá hủy tâm cảnh của người này. Cũng hiểu vì sao hình nhân trở về chưa từng ló mặt ra ngoài. Đơn giản bởi vì hình nhân đối mặt với thứ quá đáng sợ. Nàng cũng hiểu vì sao nàng không cảm nhận được cảnh giới của người này. Cũng hiểu rõ vì sao một cánh tay của vị này mà hoàn toàn giam cầm được nàng. Càng hiểu rõ vì sao vị này thoát khỏi mộng cảnh mà không chút thương tích. Đột nhiên bây giờ khi nghe đến chữ kết đan thì Bạch Tiểu Y liền thông ra rất nhiều thứ. Nhưng mà trong những thứ đó cũng chỉ duy nhất một thứ đúng mà thôi. Đó là nhờ nàng mà tâm cảnh của Tiểu Vân thật sự được ma luyện thành công chạm đến tâm cảnh viên mãn và biến mất. Nếu bây giờ Tiểu Vân bị đưa vào tâm cảnh lần nữa hắn liền có thể lập tức thoát ra. Tiền bối, ta có mắt không thấy Thái Sơn đã mạo phạm người còn mong người không trách. Bạch Tiểu Y lập tức thay đổi 360 độ. Thay đổi của nàng cũng khiến Tiểu Vân có chút không ngờ tới. Kết đan mạnh như vậy sao? Không phải kết đan là cảnh giới phía dưới Nguyên Anh sao? Tiểu Vân hắn nói kết đan vốn dĩ là nhớ lại người trong bí cảnh hắn cùng Hồng Yên lâu rơi vào. Nhưng nào có ngờ cảnh giới vừa lộ ra liền khiến vị này thay đổi. Không có việc, nhưng người ở đây ngươi đừng làm hại họ liền tốt. Tiểu Vân hắn cũng không có giải thích cảnh giới với nàng. Dù sao Tiểu Vân hắn hiểu biết cảnh giới còn kém hơn người tu luyện rất nhiều. Ta lập tức thu hồi lại mộng thuật. Bạch Tiểu Y nghe Tiểu Vân ý liền định ra tay nhưng ngay câu sau liền thấy Tiểu Vân ngăn cản. Không làm hại là được rồi à, còn để họ tự thoát ra đi. Tiểu Vân hắn cũng không muốn những người ở đây bây giờ thoát ra. Hắn là người thoát ra đầu tiên cũng phải có lợi của hắn a, ngươi là chủ nhân nơi này a, cung điện thật có bảo vật như lời đồn sao? Nghe Tiểu Vân ý Bạch Tiểu Y chỉ mỉm cười đáp. Đương nhiên có, nhưng mà bảo vật có hay không tác dụng với kết đan cảnh thì tiểu bối cũng không rõ. Ồ, kết đan cảnh mạnh như vậy? Tiểu Vân câu hỏi để Bạch Tiểu Y có chút mộng. Mạnh. Không kết đan nào có mạnh đâu nhưng mà ở thiên linh giới kết đan chính là vô địch a, kết đan là một tầng khác rồi a. Bạch Tiểu Y nàng không biết trả lời sao cho hợp lý liền chỉ gật đầu. Tiểu Vân như chỉ chờ cái gật đầu này liền đi đến bên cạnh nàng nói. Được rồi, trên đường đi xem bảo vật liền từ từ nói. Bạch Tiểu Y nàng làm sao dám làm trái liền lập tức dẫn đường. Tiền bối người theo ta. Tiểu Vân hắn đi sau vừa lấy tay tháo chiếc mũ xuống vừa nói. Đừng gọi ta tiền bối có chút không quen. Gọi ta Tiểu Vân liền tốt. Tiểu Vân hành động tháo mũ liền thu hút Bạch Tiểu Y nhìn đến. Nhan sắc Tiểu Vân lộ diện nàng có chút không tự chủ mà cắn vào môi. Ban đầu nhìn vóc dáng và nghe giọng nói nàng có chút suy đoán ra tuổi tác chắc hắn là trẻ. Nhưng nào có kết đan kỳ nào trẻ a? Bạch Tiểu Y lập tức bỏ đi suy nghĩ ban đầu. Nhưng mà bây giờ lại thật sự trẻ. Tiền bối gọi ta Tiểu Y là được. Được, Tiểu Y cô nương lại nói một chút cảnh giới tu luyện đi. Tiểu Vân vừa dứt lời liền thấy Bạch Tiểu Y đã ngoan ngoãn bắt đầu nói. Bắt đầu tu luyện sẽ là luyện khí. Một chặng đường đi đến bảo vật cũng là lúc cảnh giới tu luyện dần được khai sáng trong Tiểu Vân. Y nghĩ Tiểu Vân liệu có được khai sáng mình mạnh ra sao không? Cách chương.